Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hoa nhìn thoáng qua người trong dàn nhạc, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Tằng Hạo đâu. Nhưng mà khi nhìn thấy Diệp Ninh, anh ấy lại thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần luyện tập này không cần đến đàn dương cầm, sao cô cũng đến đây? Khác với sự khó hiểu của anh ấy, tất cả mọi người trong đội ca hát đều háo hức kích động. Chờ đến lúc luyện tập bên dàn nhạc sẽ mất mặt. Vậy bắt đầu đi, Lý Kiến Hoa còn đang nghĩ nếu Tử Minh Vũ khó xử thì hôm nay kết thúc tập luyện sớm. Nhưng Tử Minh Vũ lại không ám chỉ gì với anh ấy hết. Người trong đội ca hát đi đến vị trí đứng của mình. Vương Hình Tuyết vẫn đứng ở ngay ngắn ở chính giữa. Bên phía dàn nhạc cũng đã lấy nhạc cụ, nhạc phổ ra, bắt đầu chuẩn bị, Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ tự chỉ huy cho đội mình. Tuy rằng mọi người trông có vẻ đều rất bình thường, nhưng mà ánh mắt của ai cũng đều để ý đến vị trí bầy trống của dàn nhạc. Mãi đến cuối cùng, vị trí kia vẫn bị bỏ trống, mà dàn nhạc cũng chỉ còn lại Diệp Ninh đang đứng ở bên ngoài. Lý Kiến Hoa nhìn thấy tình hình này, đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất hoang đường. Giây tiếp theo, ở trước mắt bao người, Diệp Ninh thật sự đi đến vị trí kia. Ngồi xuống, Diệp Ninh đang làm cái gì đó. Mấy người bên dàn nhạc đều bình tĩnh, nhưng đội ca hát lại lập tức xôn xao. Đừng có nói là cô ta định thay thế Tằng Hạo đó nha. Tôi thấy chắc người bên dàn nhạc điên hết rồi. Bọn họ cố ý sắp xếp cô ta ngồi ở đằng kia để khỏi bị chúng ta cười nhạo đó. Người của đội ca hát xì xào bàn tán. Không ai tin Diệp Ninh sẽ biết gõ trống. Đương nhiên Lý Kiến Hoa cũng không ngoại lệ. Trong đó, Vương Hình Tuyết và Sầm Lan là người la hét lớn nhất. Vương Hình Tuyết có thể khẳng định 100% rằng Diệp Ninh đang giả vờ giả vịt. Bên phía dàn nhạc cũng không cam lòng yếu thế. Lớn tiếng cãi ngược lại, mấy người mới điên đó, là lừa hay ngựa chỉ cần dắt ra chạy vài vòng là biết ngay. Muốn cười nhạo dàn nhạc chúng tôi à, chờ kiếp sau đi. Tình hình lập tức mất khống chế, Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ đồng loạt quát ngừng, lúc này mới khống chế được tình hình. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh cầm lấy dùi trống tìm cảm giác, không hề có ý định giải thích. Người của dàn nhạc đều quá quen với dáng vẻ hiện tại của cô. Lúc trước khi bọn họ nghi ngờ Diệp Ninh, cô cũng không hề giải thích câu nào. Sau đó dùng thực lực trực tiếp chứng minh bản thân. Từ Minh Vũ vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhưng mà nhìn thấy biểu hiện của Diệp Ninh, không hiểu sao đã không còn lo lắng gì nữa. Nếu Diệp Ninh nói có thể ứng phó, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Lý Kiến Hoa nhíu mày nói, đội trưởng Tư, đừng có nói là anh định để Diệp Ninh thay thế Tằng Hạo thật đó nha. Từ Minh Vũ trả lời, cũng không thể làm trễ nãi chuyện luyện tập được. Lý Kiến Hoa không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng hiện tại của anh ấy. Diệp Ninh còn biết gõ trống nữa hả? Từ Minh Vũ lắc đầu nói, tôi cũng không rõ lắm, cô ấy chưa từng biểu diễn. Đội trưởng Tư, anh thật sự không cần thiết phải làm như thế. Cùng lắm thì hủy bỏ buổi luyện tập ngày hôm nay thôi. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ dặn dò bọn họ không nói chuyện này ra ngoài. Lý Kiến Hoa cũng không có ý định châm chọc gì. Thật lòng đưa ra lời đề nghị, nhưng Từ Minh Vũ lại từ chối ý tốt của anh ấy. Cứ để cô ấy thử một lần đi, lỡ như có bất ngờ lớn gì đó thì sao? Cái này, hơi thở của Lý Kiến Hoa hơi khựng lại, lại nhìn về phía Diệp Ninh, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Từ Minh Vũ nói sẽ có bất ngờ, rõ ràng là đang nói cho anh ấy biết, rất có khả năng Diệp Ninh biết chơi trống. TBC anh ấy thật sự không thể nào tin được, nhưng mà là thật hay giả thì có thể biết được ngay thôi. Bắt đầu tập luyện, anh ấy ra lệnh. Đội ca hát và ban nhạc đồng loạt ngậm miệng lại, tìm trạng thái, âm nhạc vang lên, đội ca hát bắt đầu hát, người của đội ca hát đều đang chờ đội Diệp Ninh mất mặt. Người bên dàn nhạc lại chờ mong Diệp Ninh diễn tấu. Đôi bên âm thầm tranh hơn thua. Không ai chịu thua ai. Cách chương.